Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 12, góc truyện audio.com, mà lần này, một phát súng cuối cùng được bắn ra. Kẻ tàn sát đột nhiên cường khống xông lên trước làm một động tác quay cuồng, hào quang của tia laser từ bạo bắn ra bốn phía. Ầm, ngọn gió sâu lâu cảm giác một lực lượng rất lớn đánh úp lại, robot không chịu khống chế bay đi ra ngoài. Ầm, kẻ tàn sát của ngọn gió sâu lâu trực tiếp bị nện ở trên tường, nhưng mà khiên năng lượng còn dư hơn 10%. Đi tìm chết đi, ngọn gió sâu lâu giống to, đột nhiên khống chế robot. Tất cả mọi người thấy được tuyệt vọng, lúc này tần suất tích tụ tia laser của súng từ bạo khô lâu rõ ràng chậm lại, giống với kẻ tàn sát của ngọn gió sâu lâu vừa rồi. Một mình đấu cùng đoàn chiến chênh lệch ở cả chi tiết nhỏ, bởi vì không có người có thể giúp ngươi chia sẻ. Đây là lý giải, lão Nai hung hăng nắm quả đấm, ngươi nha thời điểm nên thua không thua, thời điểm không nên thua lại thua loạn. Nhưng mà Diêu Ngả Luân lại trợn tròn trong mắt, không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ là thật sự thượng đế a, đây là... Hiệu ứng từ trường chấn động, ngọn gió sâu lâu, nháy mắt cả người lạnh lẽo như rơi vào trong hầm băng, robot không khống chế được. Ước chừng một giây sau, kẻ tàn sát ở phía đối diện cũng không nóng nảy chút nào, chính xác nhắm vào hắn. Ầm ầm ầm, bắn ba phát theo kiểu bình thường nhất, khiên năng lượng nở ra giống như đóa hoa, trước mắt ngọn gió sâu lâu là một mảnh ánh lửa. Halloween, toàn trường im ắng, bởi vì ai cũng không biết đã xảy ra cái gì, rõ ràng đã sắp thua, chẳng lẽ ngọn gió sâu lâu cố ý bán độ. Sâu lâu, ngươi làm cái gì, trần trụi a, vì sao không giết chết hắn? Capti quát, bọn họ vừa mới nhìn đến ánh sáng thắng lợi, lại thấy được hủy diệt. Tình huống gì, ngươi đã lấy tiền, thời điểm mấu chốt lại bán độ trần trụi như thế sao? Đừng nói những người khác, ngay cả đồng đội của ngọn gió sâu lâu đều nổi giận, rõ ràng có thể đánh thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Ngọn gió sâu lâu ngây người, hiệu ứng từ trường chấn động, đậu xanh nhà nó. Hắn căn bản không có nghe đến đồng đội đang nói cái gì, tên khốn kia là đang đả kích hắn a. Không có nhân tính a. Trong phòng trực tiếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết như bệnh tâm thần của ngọn gió sâu lâu. Trên trái đất Trần Tú trực tiếp nhảy lên. Ha ha ha ha, ý tưởng biểu diễn của bổn soái ca quả nhiên là đúng, hiệu ứng từ trường chấn động, đẹp vô đối ha ha ha ha. Lão Nai ngơ ngác nhìn thoáng qua Diêu Ngả Luân ở một bên, thẳng thắn nói, cho tới nay hắn cảm thấy tên người mới này chưa đủ lông đủ cánh, sở dĩ có thể ngồi ở chỗ này, chỉ là do nhận được hào quang của quân đoàn Khô Lâu, đây là sách lược PR của Sauron mà thôi. Nhưng mà tên nhóc này lại nói ra một danh từ mà hắn không biết. Các vị người xem, hiện tại ta sẽ đơn giản giải thích một chút cho mọi người, vừa lúc pha quay chậm được quay lại, phát súng thứ nhất, phát súng thứ hai, phát súng thứ ba, nhìn thì không có, góc độ cũng không đồng nhất, ba phương hướng, cái này không phù hợp nguyên lý tập trung năng lượng. Chính xác, đúng vậy, trọng điểm căn bản không phải ở tia laser, mà là hiệu quả từ bạo của súng tia laser từ bạo, ở trong vật lý, có một phản ứng vật lý tên là từ trường chấn động, tuy rằng robot được thiết kế có thể kháng từ, nhưng chỉ ứng đối với từ trường có tần suất thông thường. Đối với nháy mắt ở trên thân robot sinh ra từ trường là không thể ngăn cản trong khoảng thời gian ngắn. Góc truyện audio.com sẽ làm robot không khống chế được. Người nói như vậy chẳng phải kẻ tàn sát là vô địch sao? Lão Nai nói, ha ha, lão Nai ngươi cũng là chuyên nghiệp, tại sao lại hỏi lời nghiệp dư như thế? Ở phần cuối cùng trong bảng giới thiệu phức tạp của kẻ tàn sát các ngươi nhìn xem, lúc trước người thiết kế chính là có ý tưởng này, nhưng mà không có người nào có thể làm được mà thôi. Diêu Ngả Luân nói, yêu cầu này, đòi hỏi người công kích có khắc sâu lý giải đối với từ trường, bởi vì chiến đấu lúc nào cũng có biến hóa, muốn dựa theo thiết bị giám thị của mình làm ra điều chỉnh về vị trí cũng không hề cố định, cho nên không thể huấn luyện. Ngươi làm sao biết được, ca là học viên khoa vật lý của Học viện Chiến Thần, là đệ tử của tiến sĩ Tiếu Phỉ. Diêu Ngả Luân vênh váo tận trời nói, đôi mắt nhỏ kia đều sáng lên. Pha quay chậm dừng lại, lúc phát súng thứ 5 được bắn ra, mắt thường có thể thấy được một vòng ánh sáng, cũng không phải do tia laser cùng khiên năng lượng va chạm, mà là hiệu ứng từ trường cộng hưởng. Đám người ngọn gió sâu lâu trợn tròn mắt, mẹ kiếp, cho dù là người Yabitan cũng không làm được a. Con mẹ nó, chuyện này cần cảm giác về không gian thật tốt cùng năng lực tính toán, còn có phản ứng trong nháy mắt nữa. Tất cả người xem trợn mắt há hốc mồm, Tiếu Phỉ là ai, hiển nhiên người không biết cũng không nhiều lắm, truyền thông hết bài này đến bài khác đưa tin nhà khoa học là sự kiêu ngạo của trái đất này, nữ tiến sĩ tập trung dung mạo xinh đẹp cùng trí tuệ trên một thân. Vương Tranh vui vẻ, hắn từ sớm muốn thử xem, không nghĩ tới thật sự thành công. Hôm nay ba trận chiến, thẳng đến một trận chiến cuối cùng mới có thể thử làm được, từ lúc bắt đầu hắn đã cân nhắc làm sao để thử hiệu ứng từ trường cộng hưởng mà Trần Tú nói. ngăn không được dụ hoặc a, cái này coi như là bị bệnh chuyên nghiệp, dù sao bị lão cổ không ngừng nhồi nhét hơn 10 năm, có đôi khi bản thân Vương Tranh cũng chưa chú ý. Toàn trường vẫn một mảnh âm thanh ồn ào nghị luận, hiển nhiên giải thích của Diêu Ngả Luân vẫn rất lý luận, nhất là một số thuật ngữ gì gì đó. Số người xem trực tiếp lặng yên không một tiếng động tăng đến hơn 24.000, trong đó bao gồm hơn 500.000 người lóc, siêu cấp đẹp dai phân tích ghi hình xuất hiện trước tiên. Trong ghi hình, một phát súng được bắn ra, sau khi từ bạo cùng khiên năng lượng va chạm lưu lại tàn ảnh từ trường. Ba cái vòng, thêm vào hai cái vòng cuối cùng chồng lên, vừa lúc hợp thành từ trường cộng hưởng. Một đường tơ đỏ đồng thời giải thích cái gì là hiệu quả từ trường chấn động, quả thực chính là một hồi phổ cập dạy học về khoa học. Ở trong nháy mắt ánh đèn chỉ thị trên kẻ tàn sát của ngọn gió sâu lâu, rõ ràng tắt. Là một trong các đệ tử của tiến sĩ Tiếu Phỉ, ta muốn nói, Khô Lâu, nếu ngươi là đến khoa vật lý chúng ta nhất định có thể làm nên chuyện lớn. Giọng nói của Trần Tú lộ ra một loại vui mừng khác. Một màn cuối cùng, lá cờ quân đoàn Khô Lâu thiêu cháy chiếm bầu trời. Giờ khắc này, không chỉ chiếm là màn hình, còn có vô số trái tim người xem. Mỗi một trận đều là truyền thuyết, đây là tiết tấu của thần. Diệp Tử Tô trong nháy mắt mở mắt to, là một nhà thiết kế robot, làm sao để có thể phát giác ưu khuyết của một robot. Trừ việc cần đoàn đội chuyên nghiệp còn cần nhân viên thí nghiệm robot càng chuyên nghiệp. Thiết kế sư của kẻ tàn sát là thiết, góc truyện audio.com, thế giới đại danh đỉnh đỉnh đa lãng, cách chương.